cố chấp sùng ái, chương 48 tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giấc ngủ dậy, loa thông báo truyền đến giọng nữ ôn nhu: quý khách thân mến, máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay Bắc Kinh, yêu cầu mọi người thắt chặt dây an toàn và không rời khỏi ghế ngồi của mình, xin nhắc lại. Thẩm Diệc Hoan xoa xoa đôi mắt, nhìn qua cửa sổ đã có thể thấy mơ hồ những tòa nhà cao tầng ẩn dưới tầng mây. Cô lại chợp mắt thêm một lát, máy bay hạ cánh. Lấy hành lý đi ra khỏi sân bay, thời tiết hôm nay không tốt lắm, bầu trời khá âm u, Thẩm Diệc Hoan bắt một chiếc taxi đi về phòng làm việc trước. Lúc đi ra khỏi thang máy vừa lúc gặp phải Chu Ý Xu. Chu Ý Xu hô một tiếng, rất nhiệt tình xông tới ôm lấy cô. Sao hôm nay về cũng không báo chị một tiếng, em mới mua vé đây nên cũng quên nói. Thẩm Diệc Hoan thuận miệng bịa ra một cái cớ, chân sao rồi, Thẩm Diệc Hoan kéo ống quần rộng lên, ổn rồi chị, sẹo cũng mờ rồi. Còn có sẹo á, Chu Ý Xu khom lưng sát vào xem. Tiền này nên để chị trả cuối năm nay sẽ thưởng một sấp lì xì thật lớn cho em. Thẩm Diệc Hoan cười cười, vừa muốn nói chuyện tiếp nhưng các đồng nghiệp khác đã chào ra. Đều là những câu hỏi thăm giả lả, cô thật sự không thích ứng phó những tình huống như thế này, chật vật hơn 10 phút mọi người mới tản đi. Thẩm Diệc Hoan vội ôm máy ảnh trở về bàn làm việc của mình. Chẳng qua xung quanh vẫn còn không ít những người vây lại hỏi, như muốn đào bới chuyện công tác lần này, chẳng bù cho lúc trước phân công nhiệm vụ thì không thấy mống nào. Cô một bên cố gắng trả lời, một bên đem ảnh chụp lần này sao lưu vào máy tính. Ảnh chụp quá nhiều, muốn tải lên phải mất ít thời gian. Trước lúc lên máy bay, Lục Chu đã dặn bao giờ đến nơi thì nhắn tin báo bình an cho anh, Thẩm Diệc Hoan đã sớm gửi WeChat qua. Lục Chu, về nhà sao? Anh Đào, còn đang ở phòng làm việc đẩy nhanh tốc độ, em phải giao lại bàn thảo. Lục Chu, vậy em làm việc đi, nhìn xem, vẫn là phong phạm dứt khoát lưu loát như vậy. Thẩm Diệc Hoan làm đến 5 giờ chiều mới xử lý xong hình ảnh, gửi hết vào hòm thư của ban biên tập, thuận tiện kêu Khâu Như Như cùng nhau đi ăn cơm. Khâu Như Như lái xe tới dưới cổng công ty đón Thẩm Diệc Hoan, hai người cùng nhau đi ăn thịt nướng. Mấy ngày nay tao sắp mệt chết rồi, cháu tao ở nhà tao, ngày nào cũng phải đưa đón nó đi học, lại còn nghịch như quỷ, bà đây sắp tiền đình đến nơi. Khâu Như Như một bên nướng thịt một bên mở miệng cằn nhằn. Hôm nay không cần đi đón con bé à, bảo mẹ đến chờ nó về rồi. Khâu Như Như thở dài, nhưng phiền quá, tao vẫn chưa có tình thương của người mẹ hiền đâu, sau này vẫn nên xuất gia thì hơn. Thẩm Diệc Hoan cười cười, mẹ mày mà nghe được kiểu gì cũng vặt đầu mày. Mày với Lục Chu sau này muốn có con không? Thẩm Diệc Hoan trợn mắt, nói chuyện này có phải quá sớm không? Tao đây không có bạn trai mà đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi, sớm cái gì mà sớm? Sinh chứ, Thẩm Diệc Hoan nói, Khâu Như Như giật mình nhìn cô, gen này của Lục Chu mà lãng phí thì tiếc lắm. Ăn mấy miếng thịt, Khâu Như Như lại hỏi, mẹ mày có biết chuyện mày với Lục Chu không? Tao không nói với bà ấy. Thẩm Diệc Hoan lấy đũa chọc miếng thịt tay chống cằm. Tao cũng không biết giải thích thế nào, sợ bà ấy lại nói cho một hồi. Này thì có gì mà nói, Lục Chu tuổi còn trẻ đã là trung tá, lớn lên lại đẹp trai, trung thủy, mẹ mày còn không hài lòng cái gì. Đẹp trai với trung thủy chả là gì trong mắt mẹ tao, phải có tiền mới được. Thẩm Diệc Hoan nhún vai, Lục gia cũng có tiền mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Diệc Hoan không biết nên nói như thế nào, mẹ cô đại khái là luôn hy vọng cô có thể gả vào nhà thương gia phú quý, có lẽ còn muốn liên hôn với đối tác của công ty khi Trấn Bình. Trước đó đã từng đề cập với cô rất nhiều lần, huống chi, nếu bà có đồng ý thì ba Lục Chu cũng chưa chắc đã chấp nhận cô. Thẩm Diệc Hoan tuy rằng chưa nhìn thấy Lục Hữu Câu, nhưng cũng rõ ràng việc Lục Hữu Câu yêu cầu đặc biệt cao với Lục Chu. Tháng 12 trời rất lạnh. Thẩm Diệc Hoan dạo phố cùng Khâu Như Như xong, cô nàng đã bị mẹ mình gọi liên hoàn bắt trở về giữ cháu, còn chưa kịp đưa Thẩm Diệc Hoan trở về. Cô vừa đi ra khỏi cửa hàng liền nhận được điện thoại của Lục Chu. Em nghe, cô nhịn không được cười một tiếng. Làm gì đấy, bên kia điện thoại truyền đến tiếng gió gào thét, mới vừa đi dạo phố với Như Như xong. Thẩm Diệc Hoan kẹp điện thoại trên vai, đem tiền bỏ vào ví. Bên anh gió lớn thế, Lục Chu đang ngồi trong xe cánh tay lười nhác đặt trên cửa sổ. Ừ, anh đang ở đâu? Trên cao nguyên, Thẩm Diệc Hoan dừng một chút. Sao lại tới đó, có nhiệm vụ sao? Cũng không tính là nhiệm vụ, đi điều tra một chút. Chỗ đó lạnh không? Vẫn còn tốt, Lục Chu nói. Muộn rồi, em mau về nhà đi. Vâng, Lục Chu hút điếu thuốc lại nói. Mấy ngày nữa có lẽ anh cũng sẽ về Bắc Kinh một chuyến. Hả, vì sao? Một đối tượng tình nghi đang ở Bắc Kinh, anh trở về xem tình huống một chút. Lục Chu nói, Thẩm Diệc Hoan vừa cầm điện thoại cười vừa đi ra ngoài, bỗng nhiên nghe được phía sau một âm thanh gọi. Tiểu Hoan, cô mới đầu còn tưởng là ảo giác, tiếp tục đi về trước nhưng sau lưng vẫn có người gọi cô. Là mẹ, người phụ nữ tay xách mấy túi đồ, một thân lụa là trang điểm tinh xảo. Động tác Thẩm Diệc Hoan hơi ngừng lại, nhẹ giọng nói với Lục Chu. Lát nữa về nhà em gọi lại nhé. Mẹ, Thẩm Diệc Hoan đi tới. Về lúc nào? Hai tay người phụ nữ khoanh trước ngực, biểu tình rất nghiêm túc. Hôm nay, sao lại không nói một tiếng? Công việc bận quá, Thẩm Diệc Hoan nói xong lại cảm thấy lý do này chưa đủ, bản thân mình bây giờ còn đang đứng nơi trung tâm mua sắm. Cũng may mẹ cô không dây dưa vấn đề này lâu, ngày mai ăn với mẹ bữa cơm đi. Mấy ngày nữa đi ạ, con vừa đi công tác về còn có vài việc phải làm. Vậy thứ bảy tuần này, mẹ cô nói, vâng, hiếm khi hai người nói chuyện yên ổn như vậy. Chẳng qua tới tận ngày thứ bảy, Thẩm Diệc Hoan mới biết vì sao mẹ mình lại dễ nói chuyện như thế. Căn bản không phải là gọi về nhà ăn cơm với cha dượng và chị. Giờ hẹn ăn tối là 6 giờ, 5 giờ 20 phút Thẩm Diệc Hoan đã nhận được tin nhắn của mẹ, làm cô vội vàng xuống lầu. Cô mặc chiếc áo khoác lông rất đơn giản, cũng không mang trang sức gì, tóc xõa xuống, chân đi đôi giày thể thao. Sao mẹ còn đến đây đón con? Thẩm Diệc Hoan lên xe, tiện đường, cô cũng không nói tiếp, dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng qua nhìn đường xá bên ngoài. Mãi đến khi xe rẽ vào đường không phải hướng về khi ra, Thẩm Diệc Hoan mới hỏi. Chúng ta đây là đi đâu? Đi ăn ngoài, à, 20 phút sau. Thẩm Diệc Hoan ngồi trong phòng khách nơi nhà hàng sang trọng, mẹ cô ngồi ở bên cạnh, đối diện là một phu nhân khác, cạnh bên bà ta còn có ghế trống, người ngồi đấy còn chưa tới. Quý phu nhân cười cười, cháu là Tiểu Hoan nhỉ, dì thường nghe mẹ nhắc tới cháu rất nhiều đấy. Cháu chào dì, Thẩm Diệc Hoan cười cười, nhưng tâm tình lại trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá, đứa con này của dì tới hơi trễ, trước đó dì còn nghe nó nhắc tới con, khen con lớn lên rất xinh đẹp. Con trai dì biết cháu, hai đứa học cùng trường cấp 3 đấy, nhưng mà hình như nó lớn hơn cháu một tuổi, tên là Hứa Hạ, cháu biết không? Hứa Hạ, lúc cô lên lớp 10, Hứa Hạ đã học 12, rất nổi tiếng với tốc độ thay người yêu như thay áo. Khi đó quan hệ của bọn họ cũng không tồi. Thẩm Diệc Hoan khó khăn kéo kéo khóe miệng. Biết à, anh ấy lớn hơn cháu 2 tuổi. Mẹ cô ngồi một bên cười nói. Trùng hợp quá, hai đứa nó trước đây có quen biết cũng coi như là có duyên phận. Đợi một lúc Hứa Hạ cũng chưa tới, mẹ Hứa đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người Thẩm Diệc Hoan và mẹ. Mẹ cô nói, Hứa Hạ này là con trai độc nhất, vừa mới từ nước ngoài trở về không lâu, xí nghiệp của Hứa gia sau này chắc chắn giao lại cho nó, mẹ có coi qua ảnh rồi, lớn lên cũng tuấn tú lịch sự, nếu hai đứa trước đây có quen biết thì lần này phải nắm lấy cơ hội cho tốt. Thẩm Diệc Hoan uống một ngụm nước, mẹ, cô quay đầu lại, đối diện với mắt mẹ mình, cười một chút. Đối với mẹ mà nói con là gì? Mẹ làm như vậy không phải vì muốn tốt cho mày sao? Mẹ làm như vậy chẳng lẽ không phải suy nghĩ vì tương lai của mày? Hứa Hạ này có gì không tốt? Nói về gia thế, tuổi tác, bề ngoài có cái nào mà không xứng với mày? Thẩm Diệc Hoan, mày đừng lúc nào cũng cao ngạo chướng mắt mọi thứ nữa, bây giờ đã khác ngày xưa rồi hiểu không? Ba mày đã chết từ lâu rồi. Con kiêu ngạo, thanh âm Thẩm Diệc Hoan đè thấp cố kìm nén sự bực bội trong lòng. Mẹ, mẹ cũng biết ít nhiều về Hứa Hạ, biết anh ta là dạng người như thế nào rồi mà còn nói như vậy, rốt cuộc chuyện này là vì con hay là vì chính bản thân mẹ? Mẹ biết đứa nhỏ này hoa tâm, cũng biết người khác đánh giá nó thế nào, nhưng chuyện này quan trọng sao? Tiểu Hoan, một đoạn đường hôn nhân tuyệt đối chung thủy là điều không thể, cho nên con càng phải bắt lấy nó, nắm chặt lợi ích, phải sống thực tế một chút, lát nữa Hứa Hạ tới cũng đừng bày ra sắc mặt khó xử này. Thẩm Diệc Hoan không nói gì. Chỉ lẳng lặng nghiêng đầu sang một bên, cô cảm thấy mí mắt mình hơi nóng, nhưng đáy mắt vẫn là một mảnh khô ráo. Cô bị đủ loại tủi thân, bất lực bao trùm, im lặng hồi lâu, cô nói. Con có bạn trai rồi. Cái gì? Giọng nữ chói tai cất cao lên, bà trừng mắt nhìn Thẩm Diệc Hoan, lạnh giọng hỏi. Là ai? Lục Chu, làm gì? Từ trước đến giờ mẹ chưa từng quan tâm cô, tất nhiên không biết chuyện ngày trước của cô với Lục Chu. Quân nhân, bà nhíu mày, người ở đây, vâng, bây giờ đang ở Tân Cương. Bà không nói chuyện, ánh mắt lạnh xuống, cuối cùng hừ một tiếng cười nhạo. Thẩm Diệc Hoan, mày là muốn đối nghịch với mẹ đúng không? Bà còn chưa kịp dạy dỗ một trận, cửa phòng đã mở ra. Hứa Hạ một thân tây trang đi vào, cũng không thay đổi là bao, vẫn dáng người cao, cặp chân dài, vẫn là gương mặt kia trong trí nhớ, rất đẹp trai, một đôi mắt đào hoa. Dưới bàn mẹ cô giữ chặt tay Thẩm Diệc Hoan, hạ giọng cảnh cáo. Mày cứ thử làm hỏng bữa ăn này xem. Hứa Hạ rất nhanh đi tới trước mặt Thẩm Diệc Hoan, giang hai tay. Anh Đào, Thẩm Diệc Hoan nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Đàn anh, cô chỉ duỗi tay, Hứa Hạ còn giang tay, động tác hơi dừng một chút cuối cùng từ ôm đổi thành bắt tay. Bà nhìn hai đứa nó xem, hóa ra là có quen biết từ trước. Mẹ Hứa cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình ăn cơm Thẩm Diệc Hoan cũng không nói gì, chỉ đơn giản là hỏi một câu đáp một câu, Hứa Hạ ngồi ở ghế đối diện cười cười, anh ta còn rất tự nhiên, chốc chốc gắp đồ ăn cho Thẩm Diệc Hoan, thỉnh thoảng còn chủ động đáp lời. Đem mẹ của hai bên dỗ đến vui vẻ. Ăn xong cơm, mẹ Hứa cùng mẹ cô đều tùy tiện tìm cái cớ đi ra ngoài, để hai người bọn họ có thể nói chuyện. Thẩm Diệc Hoan căn bản cũng muốn chạy, nhưng vừa đứng lên đã bị mẹ mình ấn trở về. Hai bà vừa đi, trong phòng liền yên tĩnh, chỉ còn lại Thẩm Diệc Hoan cùng Hứa Hạ. Tiếng dao nĩa trên bàn ăn truyền ra tiếng vang rất nhỏ, chọc cho người ta bực bội. Hứa Hạ cười cười, hôm qua anh nghe mẹ nói ăn cơm với em còn bị dọa một trận, còn tưởng chỉ là tình cờ trùng tên. Thẩm Diệc Hoan không nói gì, đến cười cũng lười nhếch miệng. Hứa Hạ buông nĩa tay đặt lên bàn, em nói xem đây cũng thật tình cờ, lúc trước anh rất thích em lại khinh thường không chịu, bây giờ thế mà lại ngồi cùng một bàn thế này. Thẩm Diệc Hoan ngẩng đầu thần sắc không thay đổi nhìn thẳng. Hứa Hạ anh ăn nói cho tử tế. Hứa Hạ nhấc mí mắt rất ngạc nhiên nghiêng đầu, à tính tình này vẫn không thay đổi, so với lúc ba em xảy ra việc vẫn như vậy. Sắc mặt Thẩm Diệc Hoan lạnh xuống. Hứa Hạ đứng lên, đi đến bên cạnh cô, vừa mới nắm lấy tay Thẩm Diệc Hoan đã bị cô không chút lưu tình ném ra. Hắn cũng không thèm để ý tay đút vào túi quần, lười nhác dựa vào cạnh bàn, cúi người tới gần, bốn mắt nhìn nhau. Nếu không em đi theo anh đây sẽ đối xử với em thật tốt, được không? Bàn tay Thẩm Diệc Hoan cầm chặt cốc dùng sức đến trắng bệch. Cửa bỗng nhiên sầm một tiếng bị mở ra, đánh vào trên tường. Một bàn tay khớp xương rõ ràng tiến vào trực tiếp nắm lấy cổ áo Hứa Hạ tung cú đấm. Hương vị quen thuộc truyền tới làm chóp mũi Thẩm Diệc Hoan khẽ chua xót. Lớp mặt nạ ngụy trang rốt cuộc vào giờ phút này cũng khẽ nứt ra. Lục Chu không ở đây, cô liền không có chỗ dựa, cô phải tự trang bị cho mình chiếc mặt nạ bất động vô sắc ngụy trang thành bộ dáng kiên cường mới không bị những lời nói khó nghe kia đánh bại. Cô vốn kiêu ngạo từ xương cốt, không muốn người khác thấy được bộ dáng khổ sở của mình. Ngoại trừ Lục Chu, Thẩm Diệc Hoan cuống quýt đứng lên, nhanh chóng nắm được cổ tay áo của Lục Chu. Thanh âm Lục Chu lạnh lùng, gần từng chữ một vừa lưu loát lại dứt khoát. Mày muốn dùng cái gì để đối tốt với cô ấy? Hứa Hạ bị quăng xuống đất lúc nhìn thấy Lục Chu cũng giật mình. Hắn đương nhiên đã gặp qua Lục Chu, trước kia Thẩm Diệc Hoan cùng bọn hắn đi tới quán net, quán bar hay quán pizza đều có thể thấy được Lục Chu đứng bên cạnh cô. Nhưng hắn cũng nghe nói, hai người đã sớm chia tay. Lục Chu, hắn ngồi trên mặt đất, tay chống ở phía sau, hoàn toàn là bộ dáng ăn chơi trác táng. Mày còn thích cô ta sao, biết vì sao hôm nay cô ta tới đây không? Hứa Hạ cười một tiếng, mày là con chó nó nuôi à, che chở nó như vậy. Thẩm Diệc Hoan cảm thấy bàn tay cô đang nắm lấy căng chặt, mặt mày tràn ngập lệ khí cùng nét tàn nhẫn. Cô nghiêng đầu, lúc mở miệng có chút hoảng loạn, em không có, Lục Chu không nói chuyện cũng không nhìn cô, trong nháy mắt Thẩm Diệc Hoan hoảng hốt. Hứa Hạ cười cười, lại nói, bữa cơm này, nói dễ nghe là ăn bữa cơm thân mật còn khó nghe hơn một chút, không phải là mẹ cô muốn bán cô cho tôi sao? Lục Chu gỡ tay Thẩm Diệc Hoan ra, ngực cô nhảy dựng, mở to mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chu tiến tới, đứng yên trước mặt Hứa Hạ, khom lưng, xách cổ áo và người hắn lên, sau đó cong gối, hung hăng thúc vào bụng hắn ta một cái. Lực đạo kia khiến Thẩm Diệc Hoan theo bản năng nhắm mắt lại, Hứa Hạ đã che bụng ngồi xuống. Lục Chu ngồi xổm trước mặt hắn, vẻ mặt hung ác. Tao là con chó cô ấy nuôi. Cơ bắp cánh tay Lục Chu căng chặt thế mà còn cười một cái, ngữ điệu không chút mảy may để ý. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, mày đây lại đánh chủ còn tưởng chó không cắn lại sao? Hứa Hạ đau không nói nên lời, hô hấp đều run rẩy. Lục Chu đứng dậy kéo tay Thẩm Diệc Hoan một lần nữa. Đi thôi, chờ một chút, bước chân Thẩm Diệc Hoan ngừng lại. Cô cầm một ly rượu vang đỏ trực tiếp đổ vào người Hứa Hạ. Hứa Hạ, ly rượu này là vì lời anh nói 3 năm trước. Thẩm Diệc Hoan lại rót thêm một ly, còn ly này, là vì lời anh nói hôm nay, 3 năm trước, sau khi thẩm phó xảy ra chuyện không lâu. Thẩm Diệc Hoan biết được thế giới này có bao nhiêu tàn khốc cùng bẩn thỉu, đều là do Hứa Hạ dạy. Khi đó rất nhiều anh em bạn bè không hề liên lạc với cô, hoặc cũng chỉ thuận miệng an ủi vài câu, chỉ có Hứa Hạ chủ động đi tìm cô, nói một câu mà cả đời này Thẩm Diệc Hoan không bao giờ quên. Hắn đưa cho cô một phong bì dày, nói, Anh Đào, từng này tiền có thể tạm thời giúp em đoạn thời gian này, nhưng mà em phải ngủ với anh một đêm. Thẩm Diệc Hoan cảm thấy chính mình mắt mù mới có thể xem Hứa Hạ là bạn bè, một nửa trong số bạn gái của Hứa Hạ Thẩm Diệc Hoan còn đã gặp qua. Cô thậm chí còn không biết hóa ra Hứa Hạ còn tồn tại loại tâm tư này với mình. Lục Chu kéo tay Thẩm Diệc Hoan đi ra khỏi tòa cao ốc, gió lạnh nhanh chóng thổi ùa vào hai người. Thẩm Diệc Hoan run lên một chút, cô chần chừ kéo ngón tay Lục Chu, không biết nên giải thích tình huống hiện tại như thế nào. Lục Chu không quay đầu, cởi áo khoác của mình khoác lên người Thẩm Diệc Hoan, tốc độ không giảm đi về phía trước, nổi giận đùng đùng. Xe anh dừng ở nơi cửa. Lên xe, Thẩm Diệc Hoan ngồi ở ghế phụ, cúi đầu khẩy khẩy ngón tay, đáy mắt phiếm hồng. Em thật sự không biết bữa cơm này là ăn cùng Hứa Hạ. Lục Chu đem cô kéo vào trong ngực, một bàn tay khẽ luồn ra sau xoa tóc cô, lồng ngực phập phồng, cố gắng khắc chế cơn giận của mình, xương hàm anh căng cứng. Thẩm Diệc Hoan nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, giống như đang trấn an dã thú đang mất khống chế. Có phải bây giờ anh đang rất tức giận không? Ừ, anh trả lời. Trầm mặc trong chốc lát, Lục Chu mới khẽ thở dài. Cho anh chút thời gian, lát nữa anh lại dỗ em, được không? Cách chương.